Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49 có khác động thiên. Thời hạ chưa từng giống giờ khắc này hiểu biết đến. Người với người bất đồng. Phía trước truy đến đang muốn chết muốn sống thú đàn. Hậu trì lại chỉ là hơi hơi vung lên kiếm. Tảng lớn hàn băng liền đem hơn 1000 chỉ yêu thú tính cả toàn bộ rừng rậm nháy mắt đông cứng. Lại nhẹ nhàng vung tay áo. Răng rắc răng rách vài tiếng. Sở hữu lớp băng trong phút chốc vỡ vụn. Hóa thành đầy trời giọt mưa. Xôn xao đầy đầy đất. Trước sau không đến một phút đồng hồ. Vừa mới rít gào như sấm thú đàn toàn biến mất. Nếu không phải trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải địa giới. Cùng đầy đất thủy. Nàng thật đúng là cho rằng vừa mới thú đàn chỉ là nàng ảo giác. Đây là hóa thần kỳ tu sĩ. Nháy mắt hạ gục có hay không? O, hạ hạ không sợ, hậu chỉ thu kiếm. Thuận tay liền ôm lấy trước mắt muội muội, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Kẻ hèn một đám tiểu động vật, cũng dám khi dễ hắn muội muội, không thể tha thứ. Ca ca đã đem tiểu động vật cưỡng chế di rời, giấu bé, giấu lớn. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi xác định chỉ là cưỡng chế di rời, không phải đuổi tận giết tuyệt. Làm ca ca nhìn xem thương thế của ngươi, hắn kéo tay nàng. Thuận thế thua một tia linh khí đi vào. Trong cơ thể truyền vào một cổ dòng nước ấm. Du tấu một vòng, trên người đau nháy mắt biến mất. Trong cơ thể bị thương kinh mạch cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lại tìm không ra một tia vết thương. Hợp với tinh thần cũng hảo không ít. Thời hạ hít sâu một hơi. Cảm ơn ca ân, hắn thu hồi tay. Mọi nơi nhìn nhìn, lại phát hiện lúc này chỉ có nàng một người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì thế nàng đem gặp được phệ thủy thú sự nói một lần. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được thất giai yêu thú, hậu chỉ cau mày. Phệ thủy thú thật là hàn băng vương hoa thủ hộ thú. Hơn nữa này, yêu thú hơn phân nửa đều có hóa giao khả năng. Dựa vào đó là hàn băng vương hoa. Mà ngươi nói kia khối mộc bài định là dùng để phong bế phệ thủy thú. Ngươi là nói phệ thủy thú là ta ca phong ấn tại nơi đó. Hắn gật đầu. Phệ thủy thú trên cổ vết thương cũ chính là chứng minh. Nhưng nếu hắn là vì lấy hàn băng vương hoa nói, vì sao không dứt khoát giết này chỉ phệ thủy thú, còn muốn phong ở cái kia trên đảo? Có lẽ là không thể giết, không thể. Thời hạ sửng sốt. Ngươi là nói hắn đã sớm biết phệ thủy thú sẽ đưa tới thú triều, cho nên chỉ là phong ấn nó, ân, sát. Vì sao nàng lão ca mỗi cái hành động, người bị hại đều là nàng nha? Hiện tại đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, còn kịp sao? Bất quá, hậu chỉ trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Này, vô vọng cảnh chỉ là cái kim đan kỳ bí cảnh. Lẽ ra không nên xuất hiện thất giai. Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt biển. Làm sao vậy? Thời hạ cũng đứng lên. Bên kia có ma khí, cái gì? Thời hạ cả kinh, theo hắn ánh mắt xem qua đi. Là ta lão ca sao? Thiện không thể xác định, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ xem mặt biển thượng ngăn cách. Nhưng nơi này ứng không phải bí cảnh cuối. Nơi này cái chắn lúc sau thất còn có một khác phiên thiên địa, ma khí là từ bên kia truyền đến. Kia muốn như thế nào qua đi? Hắn sắc mặt trầm trầm, mới nói, ngoặc kép, đáy biển kia còn chờ cái gì? Nguyên lai lộ ở đáy biển, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, nàng tới này, còn không phải là tới tìm mộ chỉ không bớt lo người sao? Nàng nhéo một cái tị thủy quyết, hướng trong biển đi đến. Hạ hạ, hậu chỉ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Làm sao vậy? Hắn nhíu nhíu mày, vô vọng cảnh mở ra thời gian. Chỉ có một nguyệt, thời hạ sừng sốt. Tính tính thời gian, tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Các nàng một đường đi tới hoa không sai biệt lắm hơn 20 thiên thời gian. Nếu hiện tại không quay về, bí cảnh một quan bế, nàng khả năng liền sẽ bị ở lại bên trong. Vô vọng cảnh 50 năm mới mở ra một lần, nói cách khác. Nếu bỏ qua, nàng muốn ở bên trong đại 50 năm mà ni chính là, nàng quay đầu nhìn mặt biển, thật vất vả mới đi đến nơi này. Manh mối liền ở trước mắt, làm sao có thể từ bỏ? Nàng nắm thật chặt bên cạnh người tay, cắn răng một cái, đánh cuộc, mặc kệ có phải hay không, ta mau chân đến xe monster. Hạ hạ, hậu trì, thời hạ đánh gãy hắn nói, gằn từng chữ một, đó là ta ca. Hắn dừng sốt một chút, chỉ là sắc mặt hắc như đáy nồi. Muội muội càng thích trước ca ca. Không vui. Ngươi cũng giống nhau. Nàng cười cười bỏ thêm một câu nói. Nếu là ngươi, ta cũng sẽ đi. Ngươi cũng là ta cả. Gì, đi thôi. Nàng chiều hắn vẫy vẫy tay. Tới, vui vẻ. On gạch dưới no tị thủy quyết quả nhiên là phiêu dương quá hải chuẩn bị pháp thuật. Bọn họ một bước vào mặt nước. Nước biển liền tự động tách ra. Phảng phất ở quanh thân thêm một tầng bọt khí giống nhau. Lại còn có tự động làm lơ sức nổi. Có thể tự nhiên ở đáy biển hành tổ. Chung quanh còn có thể xem các loại cá yêu nhàn du quá. Duy khuyết điểm là tốc độ chậm. Không thể ngự kiếm mà ni bọn họ không có đi bao lâu. Liền thấy được cái kia trong suốt cái chắn. Trực tiếp chặn đường đi. Ở bên kia hậu chỉ phía trước. Thời hạ nghiêng đầu vừa thấy. Quả nhiên phía trước hơn 10 mét chỗ san hô bên cạnh cái chắn thượng. Phá một cái động lớn. Còn có các loại cá ở bên trong ra vào. Kia động là hình tròn. Thoạt nhìn có 4-5 mét khoan. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác được động biên. Hoàn toàn bất đồng với bên này linh khí. Bên trong rõ ràng càng thêm nồng đậm mà ni đáy lòng tức khắc nảy lên một cái ý tưởng. Kia chỉ thất giai phệ thủy thú. Không phải là từ cái này trong động lội tới đi. Hậu trì hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chiều nàng gật gật đầu. Quả nhiên, xem ra bên ngoài thế giới tuy rằng thực xuất sắc, cũng rất nguy hiểm a. Nàng bắt lấy hậu trì tay nắm thật chặt. Không quan hệ, nàng có ca ca đâu. Vì thế đi nhanh vượt qua đi. Vượt qua cái chắn kia một khắc. Một cổ âm hàn chi khí nghênh diện đánh tới. Một loại làm người thực không thoải mái hơi thở quay chung quanh ở bốn phía. Làm nàng không ngọn nguồn cảm giác được một tia táo bạo. Bình tâm tĩnh khí, tay gian căng thẳng. Hậu chỉ truyền một tia linh khí lại đây. Ma khí nhất dễ cào loạn tâm trí. Vứt bỏ tạp niệm có thể, thời hạ thâm khí một hơi. Mới áp xuống nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc. Nguyên lai đây là ma khí. Thật không phải cái thứ tốt. Thời đông kia hộ đản làm gì muốn tu ma. Hậu trì, ngươi có thể biện bạch ra này ma khí là từ đâu tới sao? Hậu trì trầm mặc nửa sẽ. Như vậy chỗ có ti ma khí hơi thở. Đến là nhìn không ra nơi phát ra. Chẳng qua, kia chỗ âm hàn chi khí đặc biệt nồng hậu. Bên trong nhất định có cái gì. Thời hạ theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ có thể nhìn đến đen như mực một mảnh. Nghĩ vẫn là hướng tới kia phương đi đến. Quả nhiên như hậu chỉ theo như lời. Bốn phía âm hàn chi khí càng ngày càng nặng. Đến là ma khí càng ngày càng ít. Trừ bỏ nhập khẩu kia tương đối nồng hậu một ít. Một đường tới cơ hồ sắp tìm không tung tích. Bọn họ đi rồi đại khái một giờ bộ dáng. Hậu trì lại đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Phía trước có cái động phủ. Hắn nhíu nhíu mày. Giương tay nhéo cái quyết. Trong tay tức khắc bay ra một cái quang cầu. Chỉ thấy kia quang cầu càng bay càng cao. Đột nhiên bạch quang đại thịnh. Như là pháo sáng giống nhau đem toàn bộ đáy biển chiếu đến một mảnh quang lượng. Thời hạ lúc này mới thấy rõ. Phía trước cách đó không xa. Xuất hiện một tòa cung điện giống nhau kiến trúc. Cao cao chót vót giống như một ngọn núi giống nhau. Này tòa cung điện nhìn đã qua rất nhiều năm. Không ít tường thể đã sụp xuống. Mặt trên triền đầy đủ loại kiểu dáng sinh vật biển. Đây là gì? Thời hạ mở to hai mắt. Hẳn là một chỗ tu sĩ di tích. Hậu chỉ nói. Di tích. Thời hạ ánh mắt sáng lên. Nghe tới rất có tiền bộ dáng. Sẽ không có nguy hiểm đi. Hậu chỉ buông ra thần thức tra xét một lần. Có chút ghét bỏ lắc lắc đầu. Bên trong tuy rằng âm hàn chi sắc nhất nồng hậu, lại không có quá nhiều trận pháp dao động, cũng không có cơ quan, đó chính là nói không có nguy hiểm. Chúng ta đi xem đi. Thời hạ đi phía trước đi rồi hai bước, lại phát hiện bên cạnh hậu chỉ thân hình lung lay một chút. Hạ, ngươi làm sao vậy? Hắn, tỉnh, nói còn chưa dứt lời, bay thẳng đến nàng đổ xuống dưới. Thời hạ vội vàng duỗi tay ôm lấy. Hậu trì, nửa sẽ, hắn nhíu nhíu mày, mở mắt ra, ngoặc kép, họ hạ, thời hạ mặt tối sầm, dứt khoát lưu loát đem đôi tay rụt trở về, kiên quyết không lãng phí một cái biểu tình. Ai nha, tỉnh lại dịch diệu quái hoàn mỹ xác minh sức hút của trái đất. Bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, ngươi làm gì, ngượng ngùng, trượt tay, ngươi, dịch diệu quái tức giận đến mặt đều đỏ lên, khắp nơi nhìn, đây là nào? vừa mới đã xảy ra cái gì? Chúng ta như thế nào sẽ tại đây? Đáy biển, thời hạ giải thích nói. Ngươi ngất đi rồi, ta vừa vặn phát hiện đáy biển cái chắn thượng có cái động. Liền mang ngươi trốn vào tới, hắn ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói chúng ta ném xuống thú đàn, ân, dịch diệu quái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên lại tựa nhớ tới cái gì? Không đúng, ta vừa mới rõ ràng là bị ngươi đánh bất tỉnh, hắn run run chỉ vào nàng. Vẻ mặt tức giận, nói, ngươi, sấn ta vựng mê thời điểm đối ta làm cái gì? Ngoặc kép, hắn vẻ mặt ăn lỗ nặng bộ dáng. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, ta trừ bỏ cõng ngươi chạy trốn, còn có thể làm cái gì? Ai biết ngươi muốn làm sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, trách không được phía trước mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, không thể hiểu được liền ở ngươi bên cạnh, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ngươi có phải hay không đã sớm thèm nhỏ dãi ta? Thời hạ hoành hắn liếc mắt một cái, yên tâm, ta mắt không hạt, dịch diệu quái sừng sốt, theo đi lên. Ngươi lời này có ý tứ gì? Cấp tiểu gia nói rõ ràng. Mặc kệ cái này não động mở rộng ra thiếu niên. Nàng bay thẳng đến di tích đi đến. Mới vừa bước vào di tích bên trong cánh cửa, chung quanh thủy liền lui đi ra ngoài, tự động ngăn cách khai. Thời hạ thu tránh thủy chú, hướng bên trong đi đến. Nơi này là một cái đại điện, bên trong trống rỗng, liếc mắt một cái liền có thể xem toàn. Chỉ là ở trong điện gian trên mặt đất lại mở ra một cái thông đạo, bên trong có một cái nối thẳng xuống đất hạ thang lầu. Uy, tới cái chiếu sáng pháp thuật, nàng đẩy đẩy bên cạnh ngạnh yếu quải đồng học. Vì cái gì là ta? Hắn sửng sốt, người lôi linh căn không phải càng phương tiện sao, nàng còn cần thay đổi linh khí. Chính là ta bị thương, linh khí cũng, gì, hắn cảm ứng một chút thân thể. Ngây dại, ngoặc kép, ta thương hảo, liền linh khí đều khôi phục. Sao có thể, chạy nhanh, đi xuống, thời hạ trực tiếp đi xuống thang lầu, dịch diệu quái lúc này mới nhéo một cái lôi cầu, theo đi lên, ánh mắt lại càng ngày càng phức tạp, động bất động quay đầu nhìn thời hạ liếc mắt một cái, mày càng nhăn càng chặt, vài lần hơi hơi hé miệng như là muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, còn thường thường phát ra thanh thanh thở dài. Biểu tình kia kêu một cái y oán, dối rắm, không đành lòng, xem đến nàng một trận phát mau, thật vất vả đi xong rồi kia đoạn thang lầu, nhịn không được mở miệng, có chuyện liền nói, có dám mau cho đi không được. Hết chương.